không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này chỉ cần xử lý Mạnh Trúc Vi một cách thích đáng, rồi bỏ qua là kết quả tốt nhất. Luật sư Châu, thực ra ngay từ đầu, người gây khó dễ cho tôi không phải là chú, nên tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho chú. Thang Ninh nói với giọng đầy tự tin, nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho Mạnh Trúc Vi đâu. Được, vậy thì, Châu Vũ đang nói dở thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Mạnh Trúc Vi không gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Cô ta đeo một cặp kính đen, không biết để che giấu điều gì. Rõ ràng cô ta có vẻ không phục, ngồi xuống đối diện với Thang Ninh. Châu Vũ nói với cô ta như đang răn đe, mau xin lỗi Thang Ninh đi. Mạnh Trúc Vi nhếch môi, miễn cưỡng nói, xin lỗi. Ban đầu Thang Ninh không giận đến thế, hoặc ban đầu còn chưa nghĩ ra nếu cô ta thực sự xin lỗi một cách chân thành thì có nên tha thứ hay không. Giờ nhìn thấy thái độ của Mạnh Trúc Vi, cô hoàn toàn dẹp bỏ tất cả những lo lắng vừa rồi. Bây giờ trong lòng cô chỉ có một câu trả lời, tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được. Thang Ninh đáp trả với thái độ khinh thường như cô ta đã từng làm với cô. Một câu xin lỗi thì ít quá, vậy cô còn muốn thế nào nữa? Muốn tôi quỳ xuống trước mặt toàn công ty để cầu xin cô sao? Có lẽ từ tận đáy lòng Mạnh Trúc Vi hoàn toàn không tin một người như Thang Ninh thực sự có năng lực gì, nên đến giờ vẫn chưa chịu thua. Nghĩ rằng cô chỉ đang phóng khói mù mà thôi. Sự mềm lòng cuối cùng của Thang Ninh cũng bị xóa sạch. Cô lạnh lùng nói, cô phải cảm thấy khó chịu như tôi mới coi là xin lỗi. Thang Ninh không nhìn Mạnh Trúc Vi mà trực tiếp quay sang Châu Vũ đưa ra điều kiện. Không phải lúc đó cô ta muốn tôi từ chức sao? Vậy tôi cũng hy vọng cô ta có thể rời khỏi công ty. Cô, Mạnh Trúc Vi ngồi thẳng người dậy, vỗ bàn, bị Châu Vũ giơ tay ngăn lại. Ông ấy nhíu mày ra hiệu cho Mạnh Trúc Vi, nói với Thang Ninh. Thế này đi, tôi sẽ cử cô ấy đến công ty của ba cô ấy với danh nghĩa là biệt phái. Nhưng thực tế cô ấy sẽ không thể quay lại nữa, như vậy được không? Được thôi, Thang Ninh nhún vai không quan tâm, miễn là không gặp lại cô, ta ở công ty nữa là được. Châu Vũ không cho Mạnh Trúc Vi cơ hội mở miệng nói thêm, trực tiếp kết luận, được, vậy từ hôm nay, cô ấy sẽ không quay lại công ty nữa. Nói xong ông ấy quay sang Mạnh Trúc Vi, cô đi thu dọn vị trí làm việc của mình đi. Châu Vũ không cho Mạnh Trúc Vi bất kỳ cơ hội phản bác nào. Thang Ninh thực sự cảm thấy hả hê trong lòng, cô cố nén cười trở lại bàn làm việc, lén lút gửi tin nhắn cho Cố Lê. Quả chanh, hôm nay đồng nghiệp đó của tớ đã cúi đầu xin lỗi tớ rồi, hả giận. Thật sự, Quả Lê, thật sao, vậy bây giờ tình hình thế nào? Cậu đã tha thứ cho cô ta chưa? Quả chanh, tớ chỉ nói rằng sau này không muốn nhìn thấy cô ta ở công ty nữa. Quả Lê, xuất sắc quá. Quả chanh, chủ yếu là phải cảm ơn anh trai cậu. Hu hu hu, giúp tớ cảm ơn anh ấy nhé. Quả Lê, cậu có WeChat của anh ấy mà, tự đi cảm ơn đi. Thang Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nụ cười biến mất. Nghĩ đến việc phải cảm ơn Cố Ngộ, cô cảm thấy hơi khó mở lời. Có điều người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy, chắc chắn phải nói lời cảm ơn. Nhưng Thang Ninh đợi mãi đến khi tan làm, lên trên tàu điện ngầm về nhà mới gửi tin nhắn cho Cố Ngộ. Quả chanh, mọi chuyện ở công ty đã được giải quyết rồi, cảm ơn anh Cố Ngộ. Min, cuối cùng xử lý thế nào? Quả chanh, sau này đồng nghiệp đó sẽ không đến công ty nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Min, vậy thì tốt, tôi còn sợ em mềm lòng, dễ dàng tha thứ cho cô ta. Quả chanh, làm gì có, em rất độc ác đấy. Châm môn sống của em giống như Hanzawa Naoki, ăn miếng trả miếng gấp 10 lần. Cố Ngộ nhìn màn hình điện thoại và bật cười. Cố Lê ngồi cạnh bàn ăn liếc nhìn anh, ghé đầu lại gần. Nhắn tin với ai mà cười, tỉnh tứ thế. Cố Ngộ nhanh tay khóa màn hình điện thoại rồi úp xuống bàn. Em quản nhiều, như vậy làm gì? Cố Lê làm mặt quỷ với anh, nghi ngờ hỏi. Bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu, sao gần đây chăm về nhà ăn thế? Em thấy số lần anh về nhà năm nay đã vượt quá tổng số lần mấy năm trước rồi. Thực ra hôm nay anh quyết định về nhà đột xuất là vì cả ngày không nhận được tin nhắn của Thang Ninh, lo cô sẽ không chủ động nói với anh về tiến triển bên công ty, nên muốn dò la tin tức từ Cố Lê. Cố Ngộ im lặng vài giây rồi nói, lớn tuổi rồi, quan tâm đến gia đình một chút, không được à? Nhưng cái gia đình anh quan tâm đáng lẽ không phải là cái này, mà là gia đình của anh và chị dâu cơ. Cố Lê kéo dài giọng châm chọc, ồ, suýt quên mất bây, giờ anh là chó độc thân rồi, khó trách gần đây siêng về nhà thế, vì không có người hẹn hò nữa chứ gì. Tống Mạn Tư bưng nồi đất canh cá giếc vừa nấu xong lên bàn, đặt xuống rồi. Véo tai, tiếp lời mượt rước. A Ngộ, con đã thêm số con gái của cô Châu mà mẹ giới thiệu cho con mấy hôm trước chưa? Mẹ, mẹ gấp gáp bán con đi như vậy sao? Mặt Cố Ngộ đầy vẻ bất đắc dĩ. Con gái cô Châu rất xuất sắc, là một bác sĩ nhi khoa, mẹ nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, mẹ cảm thấy rất xứng đôi với con. Tống Mạn Tư cố gắng quảng cáo không khác gì bà mối. Mẹ, câu này con đã nghe không dưới 10 lần rồi, mẹ nói gì mới mẻ hơn. Được không? Cố Ngộ vừa uống canh vừa lắc đầu. Hai, tại mẹ toàn nghe con nói con hẹn hò, chứ chưa từng gặp người thật nên mẹ mới lo lắng thôi. Tống Mạn Tư thở dài. Bình thường khi Cố Tránh ở nhà thì bà khá e ngại nói về chủ đề này. Hôm nay, Cố Tránh không có nhà nên bà mới dám hỏi thẳng. Cố Ngộ như đang suy nghĩ gì đó, xoa xoa mũi nói với Tống Mạn Tư. Con biết rồi, thực ra bình thường Tống Mạn Tư cũng rất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với Cố Ngộ về vấn đề này. Trước đây bà luôn nghĩ anh còn trẻ, chơi vài năm cũng không sao, nhưng giờ nhìn thấy anh đã đổi 10 cô bạn gái vẫn chưa thấy có ý định ổn định, Tống Mạn Tư bắt đầu nghi ngờ liệu Cố Ngộ có thực sự nghiêm túc đối với chuyện tình cảm hay không. Tống Mạn Tư nghiêm túc nói, A Ngộ à, con đã trải qua nhiều thứ hoa lệ bên ngoài rồi, nên mẹ sợ con sẽ càng ngày càng không coi trọng tình cảm. Mẹ biết người trẻ các con thích chơi, thích tìm kiếm cảm giác mới mẻ kích thích, nhưng sự ổn định mới là quan trọng nhất. Con đừng chê mẹ lải nhải, mẹ lo con sẽ đi sai đường trong chuyện tình cảm. Cố Ngộ kết hợp với tình hình thực tế của mình, cười khổ một tiếng rồi chân thành nói với bà, mẹ yên tâm, lần sau chắc chắn con sẽ nghiêm túc hẹn hò xong sẽ đưa về gặp mẹ ngay. Có lời hứa này của Cố Ngộ, Tống Mạn Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Bà quay sang dạy dỗ Cố Lê. Lê Lê à, con ở bên ngoài nhất định phải mở to mắt. Những người đàn ông không coi trọng tình cảm như anh con thì tiếp xúc ít thôi. Cố Ngộ suýt nữa phun cả canh ra ngoài. Cố Lê ban đầu định trả lời theo phản xạ, nhưng đột nhiên cô ấy nghĩ đến Trần Thạc. Nhìn thái độ của Tống Mạn Tư đối với Cố Ngộ, cô ấy thầm nghĩ lỡ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mà ở bên Trần Thạc, 8 phần 10 mẹ cô ấy cũng sẽ thấy anh ta không đáng tin cậy. Thấy cần phải xóa tan lo lắng này của Tống Mạn Tư, Cố Lê đảo mắt qua lại rồi nói, mẹ, mẹ không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Biết đâu không phải lỗi của anh, có khi chính là những cô bạn gái anh hẹn hò có vấn đề thì sao. Con tin tưởng nhân cách của anh. Anh con tuyệt đối không phải là người chơi đùa tình cảm con gái nhà người ta. Chừng nào gặp được tình yêu đích thực chắc chắn anh ấy sẽ trân trọng, đúng không anh? Cố Ngộ sững người, không ngờ cô em gái suốt ngày cãi nhau với anh này lại có ngày đứng về phía anh. Anh lập tức ho khan vài tiếng rồi nói tiếp. Đúng vậy, đương nhiên rồi, nếu thật sự gặp được người mình thích, con nhất định sẽ không phụ lòng người ta. Tống Mạn Tư thấy là lạ. Hôm nay hai anh em này lại bất ngờ đứng chung một phe, quá là khác thường. Bà vô thức cúi đầu nhìn nồi canh cá mình nấu, nghi ngờ không biết có bỏ nhầm gia vị gì không. Cố Lê ăn xong, đặt bát đũa xuống nói. À đúng rồi, cuối tháng này em sẽ đi chùa Đào Viên với Thang Ninh. Mẹ nhớ chùa Đào Viên ở thành phố bên cạnh phải không? Tống Mạn Tư nói. Vâng, bọn con sẽ đi tàu cao tốc, đi về trong ngày. Ừ. Miễn là không ngủ lại bên ngoài là Tống Mạn Tư yên tâm ngay. Đi cầu gì? Vậy con, nghe nói ở đó cầu duyên rất linh nghiệm. Cố Lê vừa nói vừa liếc nhìn Cố Ngộ. Thang Ninh muốn đi cầu, bảo con đi cùng. Ừ, vậy thì đi đi. Tống Mạn Tư không để tâm lắm. Cố Ngộ không cảm xúc nhìn cô ấy. Cố Lê cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lập tức nhìn đi chỗ khác. Ăn cơm xong, khi Tống Mạn Tư đang rửa bát trong bếp, Cố Ngộ ngồi xuống bên cạnh Cố Lê và hỏi nhỏ, em muốn đi cầu duyên à? Cố Lê làm ra vẻ tự nhiên. Em đã nói là đi cùng Thang Ninh mà, chứ không phải em muốn đi à? Cố Ngộ tiến lại gần Cố Lê, quan sát từng biểu cảm nhỏ của cô ấy. Em có cần cầu đâu? Cố Lê hoảng hốt cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Có, duyên gì đâu mà cầu. Cái anh chàng ca sĩ chính đó. Cái gì cơ? Cố Lê cảm thấy một nỗi bất an mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Không phải Thang Ninh muốn cầu sao? Cố Ngộ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Với anh chàng ca sĩ chính đó, Cố Lê lo lắng suốt, không biết Cố Ngộ đang thăm dò hay chỉ đơn thuần là hỏi. Sao em biết được? Tụi em đâu có tâm sự nhiều tới mức đó, chỉ là... Cố Lê nhanh chóng bịa ra một lý do, chỉ là trước đây đột nhiên cậu ấy nói với em là... Muốn yêu đương, nói xong cô ấy còn thêm một câu để che đậy. Có thể cậu ấy còn thích người khác nữa, đâu nhất thiết phải là ca sĩ chính kia chứ. Lỡ mà sau này thực sự ở bên Trần Thạc, cô ấy cũng không thể để người ta hiểu lầm là mình đang cướp tình yêu của bản thân được. Vì vậy khi nói chuyện phải để lại đường lui, sau này mới dễ nhìn mặt nhau. Cố Ngộ hoàn toàn không nghĩ chuyện thích Trần Thạc có liên quan gì đến Cố Lê, anh chỉ chú ý đến Thang Ninh, ngoài ca sĩ chính đó, còn ai khác sao? Ôi trời, sao anh phiền thế? Cố Lê sợ bị hỏi tiếp sẽ lộ tẩy, nên vội dùng chiêu né tránh, chuyện của tiểu tiên nữ thì hỏi ít thôi. Khi nào đi? Cố Ngộ kéo lấy cô ấy. Anh cũng đi, hả? Anh chen vào làm gì? Cố Lê muốn giật tay áo mình lại. Cầu duyên mà, Cố Ngộ nhún vai, vẻ mặt đương nhiên. Anh là người cần cầu, duyên hơn các em đấy. Cái này, Cố Lê không nói nên lời. Vậy sau này anh tự đi, sao phải đi cùng tụi em chứ? Cố Ngộ tùy tiện đưa ra một lý do. Không quen đường, lười tra thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh có thể lái xe đưa đón các em. Ai cần anh đưa đón chứ? Cố Lê bĩu môi. Tụi em đã mua vé tàu rồi. Giọng điệu Cố Ngộ cứng rắn, hoàn toàn không cho người khác cơ hội thương lượng. Gửi thông tin vé cho anh. Nói xong anh khoác áo bành tô bỏ đi. Cuối cùng Cố Lê cũng gửi thông tin vé cho Cố Ngộ, nghĩ thầm anh sẽ tốt bụng đề nghị đón tiễn ở ga tàu. Nào ngờ sau đó Cố Ngộ không nhắc lại chuyện này nữa. Có lẽ lúc đó chỉ là hứng lên nhất thời. Cố Lê và Thang Ninh hẹn nhau đi rất sớm. Chùa Đào Viên là một ngôi chùa khá nổi tiếng về cầu duyên. Nghe nói vì có quá nhiều nam nữ độc thân đến cầu duyên nên mọi người đổ xô đến. Sau đó không ít người đã nhìn chúng nhau ngay khi đang cầu duyên, xin số liên lạc rồi đến với nhau. Dần dần truyền miệng là rất linh thiêng. Nghe nói phải leo lên tận đỉnh núi, cầu nguyện trước tượng Phật ở đó mới linh nghiệm nhất. Ở chân núi, Cố Lê đã quyết tâm sẵn sàng xuất phát. Hôm nay nhất định phải cầu được vị thần đào hoa của mình, để cho tớ và Trần Thạc đến được với nhau. Tất nhiên Thang Ninh không hứng thú với chuyện cầu đào hoa, nhưng thỉnh thoảng leo núi cũng có lợi cho sức khỏe. Trên đường lên núi, Thang Ninh hỏi, gần đây cậu và Trần Thạc có tiến triển gì? Không. Đương nhiên là không rồi. Cố Lê thở dài bất lực. Hình như gần đây anh ấy đang bận việc khác. Nghe nói là sắp mở một cửa hàng mới gì đó, nên không có thời gian tập luyện và biểu diễn luôn. Không biểu diễn thì tớ không gặp được anh ấy. Tiến triển gì cho nổi? Cậu không có thông tin liên lạc của anh ấy sao? Tụi tớ có một nhóm chat của ban nhạc, nhưng vì gần đây không tập luyện nên đã lâu không nói chuyện rồi. Tớ cũng không dám tự ý kết bạn riêng với anh ấy. Đang lo không biết làm sao để tiến triển đây, vì vậy tớ mới phải trông cậy vào cầu thần khấn Phật. Cố Lê thở dài. Thang Ninh không nhịn được cười. Chuyện này thì tớ không giúp được cậu. Rồi, tớ không có kinh nghiệm theo đuổi con trai. Hai người leo được nửa đường, bắt đầu thấy hơi đuối sức, nói chuyện cũng thở hổn hển. Cố Lê hỏi, vợ à, nếu cậu rất thích một người đàn ông nào đó, cậu có chủ động theo đuổi không? Thang Ninh suy nghĩ rồi trả lời, chắc là không đâu, tớ thuộc tuýp bị động, người ta đến theo đuổi tớ còn chưa chắc tớ đã đồng ý, nói gì đến chuyện tớ chủ động theo đuổi người ta. Ấy, trước đây tớ cũng vậy, cảm thấy chủ động theo đuổi người khác rất mất mặt. Nhưng mà, Cố Lê chống tay lên đầu gối, có vẻ hơi kiệt sức, đứt quãng. Nói, tớ nghĩ với kiểu người như Trần Thạc, nếu tớ không chủ động theo đuổi, chắc sẽ không có cơ hội đâu. Không nhất định không có cơ hội, hôm nay cầu Phật đào hoa xong, biết đâu anh ta sẽ chủ động đến tỏ tình với cậu thì sao? Thang Ninh khích lệ, nghe Thang Ninh nói vậy, Cố Lê lập tức có động lực. Nói cũng phải, đi, tiếp, tục lên thôi, cách chương.